Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, về huyền linh vực. Khụ khụ, ngươi thế mà một điểm cảm giác khó chịu đều không có. Chẳng lẽ ngươi thật không có đang lừa gạt ta sao? Ngươi có thể đạt tới tiên hiền cảnh cửu phẩm, căn bản không phải vận dụng đả thương địch thủ 1000. Tự tổn 800 bí pháp. Nghệ Xu ổn định thân hình, tay giơ lên, đem khóe miệng vết máu xóa đi, trong mắt tràn ngập chán ghét quét cái kia quái vật khổng lồ một chút. Ngược lại nhìn qua Vương Khai trầm giọng muốn hỏi, nàng đột nhiên cảm giác mình quá ngu xuẩn. Nếu sớm điểm tin tưởng Vương Khai, căn bản cũng không hội rơi đến bây giờ kết cục như thế. Thiêu đốt huyết mạch, đã còn thừa không có mấy. Lại tiếp tục kéo dài, hạ chàng nhất định là một con đường chết. Nhưng bây giờ nàng, vậy là không thể làm gì. Biết rõ triệt để đắc tội Vương Khai, cho dù bây giờ nghĩ buông tay không tái chiến tiếp, sợ là Vương Khai vậy sẽ không đáp ứng. Nói nhảm, người coi bản thiếu gia là loại kia nói láo người sao? Cỏ, bản thiếu gia một mực cực kỳ tôn hết lòng tuân thủ tín, luôn luôn đều cực kỳ quang minh chính đại. Nói 102 được không? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khinh thường nhếch miệng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Được nghe như thế ngôn ngữ, Nghệ Xu đều là không có đi xem thường Vương Khai khí lực. Thân hình đã lâm vào lung lay sắp đổ, đứng trước sụp đổ tình trạng. Hiện tại liền xem như tiếp tục đánh, cũng vô pháp duy trì trước đây hiền cảnh cửu phẩm. Thử hỏi, một người huyết mạch như thế nào trải qua được thời gian dài thiêu đốt đâu? Mặc kệ mạnh cỡ nào, máu đều là có hạn. Đi, nhanh chóng tản mất thiêu đốt huyết mạch bí pháp đi. Bản thiếu gia dự tính ban đầu không thay đổi, sẽ không cần tính mệnh của ngươi, càng sẽ cùng ngươi thương lượng xạ nhật cung sự tình. Vương Khai cau mày, nhìn xem cái kia mắt thấy là phải huyết mạch thiêu đốt hết sạch Nghệ Xu, cảm thấy cũng là không khỏi động trắc ẩn chi ý. Mặc dù loại này lòng trắc ẩn toàn bởi vì đối phương chính là một vị mỹ nữ, nhưng ở Vương Khai cho rằng bảo bối liền là lấy ra tán gái. Về phần dùng xạ nhật cung đi đánh khung, Vương Khai căn bản là không có cân nhắc qua. Hệ thống bên trong pháp bảo đa số chi không rõ, như vậy đi vào nơi đây cướp đoạt xạ nhật cung, một là vì du ngoạn một phen, mượn cơ hội tăng lên cảnh giới, hướng hỗn độn mạnh nhất nơi xuất phát, dùng cái này tới thu hoạch được trở lại thiên vực tinh không chi pháp. Hai nha, dĩ nhiên chính là tán gái vô nghĩa, để Vương Khai rảnh rỗi, cái kia là căn bản không có khả năng. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Bá, chỉ gặp cái kia Nghệ Xu hữu khí vô lực nói một tiếng, hai mắt chính là tùy theo đóng chặt, quanh thân quấn ít huyết mạch hỏa diễm, cũng là trong khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình. Thân hình thì là từ trên cao cấp tốc rơi rụng xuống. Gặp một màn này, Vương Khai có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay ra đưa nàng đón lấy. Nhìn xem cái kia suy yếu không thôi Nghệ Xu, trong lúc nhất thời, thần sắc cực kỳ phức tạp. Đến cùng là bởi vì cái gì mới sẽ để cho ngươi như vậy chấp nhất đâu? Khai ra, chúng ta bây giờ phải chăng khởi hành trở lại huyền linh vực? Gặp đại chiến kết thúc, đại trưởng lão thì là cùng hình bóng đạp không mà đến, cùng nhau đối Vương Khai khom người cúi đầu. Rất nhiều tu giả giờ phút này cũng là đem cầm bảo cự binh bộ lạc bảo bối toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ, cùng nhau đi vào Vương Khai trước mặt, sắc mặt hưng phấn không thôi, cung kính ân cần thăm hỏi. Đi theo Vương Khai đi vào cự binh vực, vốn cho rằng hội cửu tử nhất sinh, nhưng bây giờ ngoại trừ thụ bị thương về sau, vẫn là hoàn toàn sống tiếp được, càng là đạt được vô số cự nhân tộc chí bảo, có thể nói là thu hoạch lớn. Nhất trọng yếu vẫn là huyền linh tông trưởng lão chi vị, lại được bảo bối, lại đạt được trưởng lão chi vị, trong đó cảm giác khó nói lên lời. Ân, dẹp đường về huyền linh vực đi, bản thiếu gia vậy phải cẩn thận hỏi một chút nàng, đến cùng Xạ Nhật Cung có cái gì tốt, thế mà đáng giá nàng như thế không muốn sống chấp nhất. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại lật ra một đạo hỗn độn chi lực, đem Nghệ Xu toàn thân bao khỏa mà lên. Tại hỗn độn chi lực bảo hộ dưới, chẳng những nàng thương thế có thể có được ổn định, càng có thể đem thiêu đốt huyết mạch mang đến mặt trái thương thế, dần dần tiến hành chữa trị. Mặc dù làm như vậy, không cách nào cải biến Nghệ Xu hội rơi xuống cảnh giới sự thật, nhưng ít ra, vậy cứu nàng một cái mạng. Mạng hắn, cho ta đi. Ông, ẩn hình cự binh đột nhiên hiện ra thân hình, duỗi ra to lớn phì nhiêu bàn tay, đem cái kia nằm trên mặt đất, không thể động đậy mảy may thanh niên, cho nắm ở trong tay. Đồng thời, đang tại cầm hắn, hướng miệng bên trong đưa. Đây là muốn ăn thanh niên kia tấu. Các loại, trước hết để cho bản thiếu gia giết chết hắn, ngươi lại ăn rơi hắn, có được hay không? Vương Khai thấy thế vội vàng lên tiếng ngăn cản. Dù sao thanh niên này đều là khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng bị mình giết, tức cũng chỉ có thể thu hoạch được 2000 kinh nghiệm ban thưởng. Nhưng con muỗi lại nhỏ, vậy mẹ hắn là thịt a. Tốt, cái kia ngươi giết hắn a. Ngươi là ta ân công, ta hết thảy đều hội nghe ngươi. Đối với cái này, ẩn hình cự binh thì là không có chút gì do dự, xẻ bàn tay ra, có chút tùy ý đem thanh niên ném về phía Vương Khai. Phanh! Vương Khai thấy thế thần tình lạnh nhạt đến cực điểm, có chút tùy ý vung tay lên, chính là đem thanh niên kia tính mệnh trực tiếp bị mất. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết một vị tiên hiền cảnh tứ phẩm cường giả, trung thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm tiên hiền cảnh. Lập tức, đợi đến thanh niên kia không có chút nào phản kháng mệnh tang hoàng tuyền, ẩn hình cự binh cũng là không lưu tình chút nào vung tay vồ một cái, đem trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ân công, ta cùng ngươi cùng đi a. Ẩn hình cự binh nói ra. Đối với cái này, Vương Khai thì là căn bản không có cự tuyệt ý tứ. Có một vị ẩn hình cự binh đi theo, rất nhiều chuyện đều hội giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đồng thời, nhất trọng yếu vẫn là muốn lợi dụng hắn đến xem một trận cự nhân ở giữa động phòng chi chiến. Đại trưởng lão mang theo hai vị xinh đẹp nhất nữ cự nhân cùng theo một lúc về Huyền Linh vực a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, đại trưởng lão khóe miệng hung hăng co lại, tự nhiên là muốn ra. Vương Khai đánh là ý định gì? Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi bắt đầu. Như Vương Khai thật muốn hắn toàn bộ thân thể đều tiến vào nữ cự nhân nơi đó. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão đã đầu đầy mồ hôi, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể nghe lệnh làm theo. Sau một ngày, cự binh vực biên cảnh nơi, tại Vương Khai dẫn đầu dưới, trên đường, cũng không có gặp đến bất kỳ nguy cơ, rất là nhẹ nhõm, chính là xuyên qua bình chướng, về tới Huyền Linh vực biên giới trong sơn cốc. Ân, tình huống như thế nào? Lúc này mới qua bao lâu? Người cũng bị mất, còn chết mười mấy cái. Nhìn trên mặt đất nằm mấy chục cỗ thi thể, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, cẩn thận liếc nhìn một phen. Ngoại trừ những thi thể này bên ngoài, căn bản là lại cũng không có người nào khác bóng dáng. Phải biết, lúc đến, nhưng là có mấy vạn tu giả đâu. Đồng thời, bọn hắn vốn hẳn nên ở chỗ này chờ. Khai ra, chúng ta vẫn là về trước trong tông đi. Có lẽ, là thật xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão cau mày, sắc mặt có chút âm trầm nói ra. Đối với cái này, hình bóng cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Trầm giọng nói ra, tại Huyền Linh vực nội, cũng không phải là Huyền Linh tông một nhà độc đại. Nếu là bọn hắn biết được chúng ta toàn bộ đi cự binh vực, có lẽ hội thừa cơ, NT. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.